Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, tiền đặt cược. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Đánh cược gì? Tô Vũ cười mỉm nhìn xem Dương Tiểu Cần. Trên dưới đánh giá một phen. Lúc này mới tiếp tục nói. Cược ngươi, Dương Tiểu Cần, như trong vòng một canh giờ, ngươi có thể cướp được cái này Mai Long Hoàng Thần Quả. Vậy ta chắp tay đưa tiễn, mang theo đồng bạn rời đi. Như trong vòng một canh giờ, ngươi không giành được, vậy ngươi liền không thể nhúng tay việc này. Như thế nào? Dương Tiểu Cần đôi mắt đẹp mở to. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Vũ lung lay trong tay Long Hoàng Thần Quả. Ra hiệu Dương Tiểu Cần có thể tùy thời bắt đầu. Thái Hư Đại Đế cùng Liễu Nhược Hy tự giác là hai người tránh ra không gian. Dương Tiểu Cần phấn hồng đầu lưỡi liếm môi một cái. Phía sau từ thần viêm ngưng tụ thành cánh nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên tại Tô Vũ bên tai dâng lên. Cực nóng khí tức. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thần Hoàng cấp tốc. Dương Tiểu Cần ngọc thủ. Hướng về Long Hoàng Thần Quả tìm kiếm. Nhưng, ngay tại nàng cho là mình muốn cướp đến Long Hoàng Thần Quả lúc. Tay của nàng lại là bắt hụt. Tàn ảnh. Nhìn xem trước mặt Tô Vũ thân hình. Như khinh yên. Chậm rãi tiêu tán. Dương Tiểu Cần thoáng sững sờ. Tốc độ không tệ. Tô Vũ giọng ôn hòa từ phía sau nàng vang lên. Bất quá vẫn là kém chút. Dương Tiểu Cần bỗng nhiên quay đầu. Trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng lửa giận. Phía sau màu đỏ thần viêm. Dần dần bao phủ lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt. Trận trận tiếng long ngâm. Cũng tại giữa thiên địa vang lên. Hiển nhiên, Tô Vũ khiêu khích cùng Long Hoàng Thần Quả dụ hoặc. Đã để nàng lại khó tự kiềm chế. Long Hoàng chi lực trong nháy mắt bộc phát. Tốc độ của nàng so với lúc trước. Lại nhanh mấy lần. Lần này, cho dù là Thái Hư Đại Đế. Đều có chút hoảng hốt. Không cách nào bắt được Dương Tiểu Cần thân hình. Hô, cực nóng kình phong đánh tới. Tô Vũ thân hình liên quan toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Bành, nhưng mà, lần này Dương Tiểu Cần ra tốc bất ngờ đánh tới. Vẫn như cũ chỉ là phá vỡ Tô Vũ hư ảnh. A, Dương Tiểu Cần khí giơ chân. Bao phủ tại quanh thân ánh sáng thần thánh vàng óng. Càng thêm lóa mắt, không có chút nào dừng lại. Nàng lại lần nữa hướng về Tô Vũ đuổi theo. Hai người tại mảnh này hư không bên trong. Vừa đi vừa về nhảy truyền. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí đã không cách nào bắt giữ hai người tồn tại. Nhưng, bầu trời ở giữa. Long Phượng giao minh thanh âm. Càng ngày càng to rõ. Nếu không phải Thái Hư Đại Đế bày ra lấn thiên đạo văn. Chỉ sợ sớm đã kinh động đến hắc vụ thế giới bên trong vu đế. Tốc độ thật nhanh. Liễu Nhược Hy vuốt vuốt khô khốc con mắt. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy Tô Vũ cùng Dương Tiểu Cần thân hình. Thậm chí liền tàn ảnh đều không cách nào bắt giữ. Hai người này, giống như là biến mất tại giữa thiên địa. Một bên, Thái Hư Đại Đế mắt không chớp nhìn chằm chằm hư không. Ngừng nói, kia Dương Tiểu Cần tốc độ. Đích thật là thế gian hiếm thấy. So với không gian thiên đế, còn phải mạnh hơn mấy lần. Về phần Tô các chủ, chấm ngoặc kép. Hắn trầm ngâm một lát, mới mở miệng giải thích nói. Tô các chủ tốc độ, không thể cùng Dương Tiểu Cần bằng được. Cùng hắn nói tốc độ của hắn nhanh, chẳng bằng nói hắn chính xác dự phán đến Dương Tiểu Cần muốn xuất hiện vị trí. Hắn tại, mang theo Dương Tiểu Cần chạy. Liễu Nhược Hy bừng tỉnh, Tô Vũ có được nhìn rõ thiên cơ, trưởng khống thiên đạo năng lực, có thể dự phán đến Dương Tiểu Cần vị trí. Cũng tại thanh lý bên trong, trên trời cao truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục. Liễu Nhược Hy đã thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía hắc vụ thế giới. Thời khắc chú ý trong đó động tĩnh, Thái Hư Đại Đế thì là say sưa ngon lành nhìn xem Tô Vũ cùng Dương Tiểu Cần hai người. Thời gian một chút xíu trôi qua, sau một canh giờ, Tô Vũ đột ngột hiện thân. Dương Tiểu Cần theo sát phía sau, ngọc thủ hướng về Long Hoàng Thần Quả chộp tới. Tô Vũ một trường vỗ ra, trực tiếp đem nó bức lui. cười nhạt nói, đã đến giờ, ngươi đều còn không có đụng phải đây. Ngươi thua. Dương Tiểu Cẩn khí trên đầu bốc khói. Nàng tại nguyên chỗ giơ chân, chỉ vào Tô Vũ, lớn tiếng hét lên, ta không phục, lại đến. Nàng đã đem Long Hoàng chi lực thi triển đến cực hạn, mà lại rõ ràng cảm giác Tô Vũ tốc độ không bằng tự mình. Nhưng là hắn tựa như là cá trạch, căn bản bắt không được, luôn luôn chênh lệch như vậy một tia. Loại cảm giác này, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng ngươi đã thua, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Vậy liền lại thêm chú. Dương Tiểu Cẩn hôm nay không cướp được Long Hoàng thần quả, thề không bỏ qua, thêm chú. Tô Vũ trên dưới đánh giá một cái Dương Tiểu Cẩn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trên người ngươi đã không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Có chơi có chịu, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? À, Dương Tiểu Cẩn gặp Tô Vũ không đáp ứng, có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói, dạng này, nếu như ta thắng, kia Long Hoàng thần quả về ta. Nếu là ta thua nữa, ta liền giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó Vu Đế. Tô Vũ đôi mắt sáng lên. Thật chứ? Nếu ngươi giống như hiện tại đồng dạng đổi ý đây, ta lấy đế tôn chi danh phát thệ. Dương Tiểu Cẩn sắc mặt trịnh trọng nói. Lần này, không cần một canh giờ. Ta chỉ xuất một chiêu. Tô Vũ lung lay trong tay Long Hoàng thần quả. Cười nói. Có thể. Thấy thế, Dương Tiểu Cẩn hít sâu một hơi. Đôi mắt dần dần trở nên sắc bén, cùng mình lúc trước khí thế, tưởng như hai người, bao phủ tại quanh người hắn màu vàng óng thần huy, một chút xíu ảm đạm xuống. Không gian bên trong, đột ngột nhiều một vòng túc sát chi khí. Tô Vũ kinh dị một tiếng, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Dương Tiểu Cẩn. Hắn ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Thái Hư Đại Đế cũng là hai con ngươi ngưng tụ, lôi kéo Liễu Nhược Hy lui về phía sau. Kinh khủng Long Hoàng chi lực tại Dương Tiểu Cẩn cánh tay phải ngưng tụ. Một đoạn thời khác, Dương Tiểu Cẩn bỗng nhiên đưa tay hướng về Tô Vũ làm ra chém vào hình. Xẹt xẹt, cho dù là lấy tiên vực vững chắc trình độ, vẫn như cũ giống như là giấy trắng đột ngột vỡ tan. Ngay sau đó, một đạo chướng mắt màu vàng óng kiếm quang chớp mắt đã tới. Liền liền Tô Vũ cũng chưa kịp phản ứng. Phốc phốc, Tô Vũ cánh tay trái lên tiếng đứt gãy. Vết cắt mặt như tấm gương đồng dạng quang hoa vuông vức. Không có một tơ một hào tiên huyết phun ra ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy sắc mặt kinh hãi. Một kiếm này, thật đúng là kinh diễm a. Thái Hư Đại Đế nhịn không được cảm khái nói. Kia Tô các chủ, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Thái Hư Đại Đế thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng nhìn xem thương khung. Dương Tiểu Cẩn một kiếm chém ra, trực tiếp đoạn mất Tô Vũ cái kia cầm Long Hoàng thần quả cánh tay. Thấy thế, nàng sắc mặt vui mừng, hai cánh chấn động, phi nhanh mà ra, hướng về Long Hoàng thần quả đuổi theo. Nhưng mà, làm nàng chạm đến Long Hoàng thần quả lúc, cánh tay kia, lại như là khói xanh. Lại lần nữa tiêu tán. Dương Tiểu Cẩn trong mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt, tàn ảnh, đây không có khả năng. Vừa rồi một kiếm kia, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, là thật sự chạm tại Tô Vũ trên cánh tay. Làm sao có thể là tàn ảnh? Ngươi thua, Tô Vũ giọng ôn hòa, từ Dương Tiểu Cẩn sau lưng vang lên, trên mặt hắn vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Trên thân căn bản không có mảy may vết thương có thể nói. Người đến cùng, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Cẩn kinh ngạc nhìn qua Tô Vũ. Một kiếm này uy thế xác thực dọa người. Chấm ngoặc kép, chỉ là, cần ngưng tụ Long Hoàng tinh huyết thời gian quá dài. Đầy đủ ta làm ra phản ứng. Tô Vũ tiện tay đem trong tay Long Hoàng thần quả ném cho Dương Tiểu Cẩn. Cười nhạt nói, người thua, hiện tại. Là nên thực hiện hứa hẹn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.